Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Cung đình Dạ Yến. Xuân tế về sau, lễ cũ sẽ có phi thường long trọng cung đình tiệc tối. Đủ loại quan lại tập thể bên ngoài cung, do hoàng đế chủ trì yến hội, cáo mệnh gia quyến đi vào cung, do hoàng hậu tiếp đãi. Theo lý năm nay tình huống không quá phù hợp đại bãi yến tịch. Dù sao hoàng đế co quáp lắm, nhiều người như vậy tụ trong cung ăn uống tiệc rượu thật sự khó coi. Nhưng ngàn năm quán tính cường đại, cũng không có bởi vì là một người hoàng đế ốm đau mà thay đổi. Trong nội cung y nguyên răng đèn kết hoa pháo vang trời. Mỗi người mặc đồ đỏ lấy tím vui sướng hớn hở dự tiệc. Theo lý hẳn là Lưu Huyền Hề chủ trì nội cung gia quyến. Bên ngoài thần lại để cho ai chủ trì có chút phiền toái. Có thái tử mà nói thái tử chủ trì là được rồi. Hiện tại đâu này? Chuyện này thượng Lưu Huyền Hề trưng cầu Cơ Thanh Nguyên bản thân ý kiến. Cơ Thanh Nguyên tỏ vẻ, lại để cho nhị hoàng tử Cơ Vô Lệ cùng bát hoàng tử Cơ Vô Ưu cộng đồng thay chủ trì. Đây là một rất dễ dàng sinh ra đặc biệt giải đọc tín hiệu. Cơ Thanh Nguyên cũng là không dễ dàng, không muốn lại để cho là một loại một mình chủ trì. Nghĩ ra cộng đồng chủ trì phá biện pháp. Biện pháp này thập phần không được tự nhiên. Cộng đồng chủ trì, ai nói đọc diễn văn, thủ rượu ai kính, quả thực loạn thất bát tao. Nhưng Lưu Uyển Hề cũng lười đắc thay Cơ Thanh Nguyên sát cái này bờ mông. Thích thế nào liền thế đó. Nàng tâm niệm tình lang, một hồi cung tựu vui dạo rực về phía tiết mục báo tin vui đi. Thật sự phong bình dương a hát. Tiết mục cười nói, nàng kia tối nay là tham dự bên ngoài cung có lẽ hay là nội cung hay sao? Nàng tổng bộ chi chức làm trọng, tự nhiên tham dự đủ loại quan lại. Ua, a, như thế nào, muốn ăn công chúa rồi? Nào có sự tình, ta là muốn cho di dạ cùng cô ảnh giả trang cung nữ đi chơi. Di dạ náo thật, quan viên nội quyến không có nhận thức các nàng. Không sao, nếu hạ hầu tại, bị nàng xem thấy ngược lại không tốt. Lưu Huyền Hề cười nói, nào có cái gì không tốt, ngươi cho rằng hạ hầu thực đoán không được ngươi trong cung trốn tránh. Vậy cũng làm không tổng bộ đầu. Ếch, nàng đoán được, rất rõ ràng, nói không chừng đều đoán được ta là người của ngươi. Lưu Huyền Hề đỏ mặt, thấp giọng nói, dù sao nàng xem ánh mắt của ta không đúng lắm, khả năng trận này sắc phong, làm cho nàng ý thức được ta có thể ở ngươi ở đây gây lực ảnh hưởng. Kết hợp chức nghiệp mẫn cảm, đoán được xác thực không kỳ lạ quý hiếm. Tiết mục trầm ngâm nói, Lý Công Công không có bạo lộ a, nên vậy không có. Lưu Huyền Hề đỏ mặt nói, đã muốn đủ rồi a hát. Nàng ý thức được ngươi đang ở đây trộm quý phi, cái này đều có thể nhẫn. Đây là ngươi dễ dàng tha thứ độ đã muốn rất không dễ dàng. Sợ là một lời tâm tư đều thắt ở trên người của ngươi. Nguyên tắc đều nhượng bộ. Hay ôi chao, ý thức được ngươi là người của ta, cùng ý thức được ta tại trộm quý phi, đây là hai việc khác nhau a. Đối với nam nhân khác, khả năng đây là hai việc khác nhau. Nhưng đối với lời của ngươi, Lưu Huyền Hề cười hì hì nói, thực đương làm hạ hầu địch ngày đầu tiên nhận thức ngươi thì sao? Tiết mục nổi giận nói, ta ngay từ đầu rõ ràng là cự tuyệt. Lưu Huyền Hề cười lần lượt tiến trong lòng ngực của hắn. Được rồi, là ta câu dẫn ngươi. Cái này một thân tế điển trang phục lộng lẫy, quý khí bức người, Nguyễn Ngọc ôn hương lần lượt trong ngực. Tiết mục có chút tâm động, lại trong lòng biết không phải lúc. Bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ đã ở câu dẫn ta. Lưu Huyền Hề mị thanh âm nói, tiểu tiết tử công công muốn hay không cùng bổn cung dự tiệc, nhìn xem có cái gì quan viên nội quyến có thể trộm. Ngươi mới được là tiểu ngoa tử, ta là tiểu bánh trôi. Tiết mục bàn tay lớn che ở một chỗ, xoa nhẹ, là tại đây tròn sao? Lưu Uyển Hề còn chưa kịp trả lời, Di Giả ăn mặc một thân tiểu cung nữ trang phục nhảy tiến đến. Nói bậy, nàng cái đó tròn, ta mới được là tiểu bánh trôi. Tiết Mục xấu hổ mà rút tay ra, bưng lấy Di Giả khuôn mặt liều mạng xoa nhẹ hai cái. Nhỏ như vậy cung nữ, người khác nhìn thấy hội kinh ngạc sao? Không có gì, trong nội cung 5-6 tuổi cung nữ cũng không phải là không có. Phần lớn là cung phụng Đường Công Công đám bọn họ nuôi con nuôi để làm truyền nhân. Lúc trước Hạ Hầu cũng là dùng cái này danh mục. Lưu Uyển Hề lười biếng mà đứng dậy sửa sang lại, mất trật tự xiêm y, thuận miệng nói, Di Giả những ngày này trong cung cơ hồ cùng tất cả cung nữ đều hỗn lăn lộn đắc dục. Mỗi người xem nàng cũng giống như xem bảo bối đồng dạng. Tiết Mục cười nói, quá dỗi dánh a, đều nhanh ăn mập một vòng. Di Giả kháng nghị nói, ta mới không dỗi dánh, ta rất chân thành. Chăm chú làm gì vậy? Chăm chú làm hài tử vương. Hiện tại các nàng đều gọi ta tỷ tỷ. Mẹ ơi, ngươi một cái 24. Không, hiện tại 25 cô nương. Đi làm 5-6 tuổi nha đầu hài tử vương. Bên ngoài Diệp cô ảnh bắt đầu ho khan. Thời gian không sai biệt lắm. Tiểu ngoa tử công công ngươi muốn hay không đi a hát? Tiết Mục chừng nàng liếc. Rất muốn đánh trả tiểu Diệp tử muội muội muốn hay không đối với thực a hát. Có thể tưởng tượng muốn cái này muội tử đã bị mình khi dễ đắc đủ bi kịch rồi. Lời nói đến bên miệng có lẽ hay là thu trở về. Không có đi chiếm cái này miệng tiện nghi. Suy nghĩ một hồi, có lẽ hay là nói. Đi cũng tốt, không xuất ra dự kiến mà nói. Hạ Hầu sẽ tìm đến ta. Tiểu ngoa tử công công đi theo quý phi chủ trì nội cung chi yến. Dình coi đủ loại quan lại gia quyến cái nào xinh đẹp nhất. Trang diện oanh thanh yến ngữ rất là đẹp mắt. Cáo mệnh phu nhân đám bọn họ cũng biết hiện tại quý phi chấp trưởng trong ngoài quyền hành. Mỗi người nịnh bợ đắc không được. Ngày tiếp theo, tiểu ngoa tử công công, tiểu diệp tử cung nữ đã thành các phu nhân nịnh bợ đối tượng. Đầu ngón tay lặng lẽ sờ qua đến, âm thầm kín đáo đưa cho ngươi một khối ngọc a hát cái gì. Diệp cô ảnh bất động thanh sắc mà thu tài, Tiết Mục bất động thanh sắc mà lau chùi dầu. Tất cả đều vui vẻ, mà bên ngoài cung quan viên chi yến, hào khí tựu không thế nào thích hợp, mà ngay cả mở màn đọc diễn văn cũng không biết nói như thế nào. Cơ Vô Lệ cùng Cơ Vô Ưu hai người xấu hổ mà cùng tồn tại chủ vị. Cũng không biết ai trước chạm đứng lên mà nói tương đối khá. Cơ Vô Ưu bình thời là không muốn biểu hiện ra cái gì tranh đấu ý tứ. Nhưng lúc này không được. Hắn cái này một khiêm nhượng, áp rất tại trên người hắn người hội thất vọng. Cái này gọi là không tranh giành cũng phải phụ giúp thượng. Suy, Cơ Vô Hành cười lạnh không thôi. Phối hợp mà rót rượu uống, Cơ Vô Lệ tìm được phát tác lấy cớ, vỗ bàn, đủ loại quan lại chưa khai mở tịch, người an đắc như thế vô lễ. Cơ Vô Hành liếc xéo đi qua, liên quan gì đến ngươi? Vô liêm sỉ, Cơ Vô Lệ thần sắc tái nhợt, đem cái này mất mặt xấu hổ tà đạo cuồng đồ kéo xuống. Chậm, Cơ Vô Ưu rốt cục đứng dậy án lấy nhị ca tay. Đừng náo, đủ loại quan lại nhìn xem. Hư không tưởng nổi, Cơ Vô Lệ cười lạnh nói. Ngụy quân tử, Cơ Vô Ưu quần sắc âm xuống dưới. Đủ loại quan lại nhìn xem bộ dạng này cho khôi hài. Hai mặt nhìn nhau, im lặng im lặng. Hạ Hầu Địch Thanh nghiêm mặt bỗng nhiên đứng dậy, bước đi hướng chủ vị. Hôm nay là Hạ Hầu Quy Tông đại hỷ. Liền lại để cho Hạ Hầu nói vài lời như thế nào. Cơ Vô Ưu mỉm cười, mở ra thân vị, vốn nên như thế, Cơ Vô Lệ cũng không nên nói cái gì, cũng làm cho khai mở thân vị. Hạ Hầu Địch bước đi đến trong hai người gian, nâng chén nói, quốc gia hưng thịnh, không phải lại trời trợ giúp, thực lại chư vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực. Hạ Hầu lúc này kính chư vị một ly. Quần thần ầm ầm nổi lên. cũng cung chúc Bình Dương công chúa nhận tổ quy tông chi hỷ. Mọi người uống thắng, quần thần nhất tề nâng ly. Hạ Hầu Địch ngưỡng cái cổ uống cạn, đảo ngược lưu ly chén, cười nói, tất cả mọi người là quân nhân. Hạ Hầu lại càng cả ngày cùng giang hồ quan hệ, không có quy củ nhiều như vậy, buông ra ăn uống. Tô Đoan Thành liền cười, đây là bản tướng 30 năm tới nghe qua nhất dứt khoát đọc diễn văn. Đều thất thần làm gì? Quần thần đều cười, hào khí lập tức nhẹ nhàng đi xuống. Tiến nhập yến hội nên có bộ dáng. Lý Ứng Khanh, Trịnh Giã Chi, Trần Càn Trinh tam đại tông chủ ngồi cùng một chỗ, đều tự trao đổi một cái ánh mắt, cũng đều nhất tề thở dài. Hạ Hầu Địch cách chủ vị, lại lần nữa tặng cho nhị ca bát ca. Trong chớp mắt dẫn theo bầu rượu chuyển đến ba vị tông chủ trước mặt. Cười nói, Hạ Hầu kính chư vị, Bình Dương công chúa khách khí. Ba người đều đứng dậy. Trịnh Giã Chi cười nói, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Tín nhưng, Hạ Hầu Địch nói, có lẽ hay là hô Hạ Hầu danh tự a, cái gì công chúa nghe không thói quen. Ba người đều cười nói, sớm muộn gì muốn thói quen. Hạ Hầu Địch lắc đầu, không nói gì, chỉ là ngay uống ba chén. Ba vị tông chủ đều nheo mắt lại, nhìn ra được Hạ Hầu Địch tâm tình cũng không tốt. Nàng cái này uống rượu hoàn toàn không nhúc nhích công lực áp chế. Thật sự tại uống rượu, nàng muốn say. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.